Hai giới đầu cơ thương, chương 94, cướp đăng ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gray, phòng lão bản ký lục này có ích lợi gì à? Tô Tư hỏi. Gray nghiêng đầu, nói. Giống như về sau tìm lao công cùng vật tư phân phối có thể sử dụng được. Bọn họ ký lục đồ vật Sở Phong xem hiểu không? Tô Tư chần chờ một chút nói. Gray nhìn Tô Tư liếc mắt một cái, nói. Người có ý tứ gì à? Tô Tư xấu hổ cười cười, nói. Không có gì, ta chính là có chút lo lắng, Sở lão đại là rất lợi hại nhưng cũng không phải toàn năng, hắn đều nói không dành tiếng A, khác biệt ngôn ngữ. Gray, Sở Phong hiện tại đã hảo rất nhiều, tuy rằng giao lưu vẫn có chút khó khăn nhưng xưng được với tiến bộ thần tốc. Sở Phong vừa tới thời điểm chính là cái gì đều sẽ không nói. Sở Phong xem không hiểu, ca ta có thể xem hiểu A, đại ca hẳn là có thể xem hiểu đại khái đi. Tô Tư gật gật đầu, nói. Người ca có thể xem hiểu nói, liền tương đương với Sở lão đại có thể xem đã hiểu. Tô Tư cùng Gray câu được câu không trò chuyện, Hoắc Khắc cùng August khua chiêng gõ mõ vội vàng đăng ký. Mạn Ninh ở một bên phân phát bia, August nhìn người trước mặt có chút chần chờ nói. Người có phải hay không vừa mới tới đăng ký rồi, đăng ký chỉ cần một lần là được, tộc người lùn rất nhiều người đều lớn lên có chút giống, bất quá August phân biệt người năng lực vẫn là không tồi, trước mặt người này tựa hồ phía trước đã tới đăng ký qua. Phía trước tới chính là đệ ta, chúng ta là song bào thai. Người lùn trước mặt August song song bình tĩnh nói. August nhíu nhíu mày có chút hoài nghi. August cảm thấy người trước mặt cùng người phía trước nhìn thấy thật sự quá giống, nhưng nếu là song bào thai lớn lên giống cũng là có khả năng. Mạn Ninh đụng August một chút, lắc lắc đầu thấp giọng nói. Không phải, năng lực của hắn nói cho hắn người lùn này hẳn là không có song sinh đệ đệ. August cau mày, nói. Người xác định phía trước tới chính là ngươi đệ sao? Người lùn đĩnh đĩnh ngực nói, đó là đương nhiên, Gray phát hiện bên này động tĩnh nhìn qua, nói, làm sao vậy, hắn nói hắn cùng phía trước đã tới một người là song bào thai. Gray nhìn Tô Tư liếc mắt một cái, hỏi, Tô Tư lão đại, hắn có huynh đệ sao? Cái đinh, ngươi nơi nào tới song bào thai đệ đệ, ngươi liền một đệ đệ còn uống sữa đâu? Đi mau, lừa lão bản bia ngươi không muốn làm nữa có phải hay không a? Tô Tư tức giận nói. Bị vạch trần người lùn xấu hổ cười cười, xám xịt đi rồi. Đám người bên trong mấy người đánh đồng dạng chú ý cũng trốn đi mất. August xâm thầm cười khổ một chút, nghĩ thầm cư nhiên có nhiều người muốn đục nước béo cỏ như vậy. Hắn bên này tư liệu sửa sang xong vẫn là muốn tìm tộc người lùn cao tầng xác minh một chút miễn cho làm lỗi. August nguyên bản cho rằng đăng ký nhiệm vụ này sẽ rất khó làm, không nghĩ tới thuận lợi ngoài dự kiến. Mấy cái giờ sau August liền hoàn thành đăng ký nhiệm vụ. August buông bút trong tay có chút kinh ngạc cảm thán. August trước kia vẫn luôn dùng bút lông ngỗng không dùng tốt bằng bút bi này. Bắt đầu dùng thời điểm August còn có chút không quen, bất quá thực mau liền phát hiện bút bi chỗ tốt. Mấy dương bia rượu phát xong còn dư 15 bình. Tô Tư nhìn Gray, cười cười, nói. Rượu này dọn lại đây liền không cần lấy về, liền để ở nơi này đi. Gray nhìn Tô Tư liếc mắt một cái có chút khó hiểu nói. Ngươi không phải thích uống Mao Đài sao? Tô Tư phồng lên quai hàm, nói. Mao Đài hảo uống nhưng không đủ uống a, không có Mao Đài uống thời điểm cũng chỉ có thể lui cầu tiếp theo. Hành đi, đưa ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tư cười cười, nói. Rất tốt, rất tốt. Vài người hoàn thành đăng ký nhiệm vụ liền dẹp đường hồi phủ. Sở Phong nhìn Gray, quan tâm nói. Hôm nay đi tộc người lùn làm tổng điều tra không gặp được phiền toái gì đi. Gray có chút đắc ý nói. Ta khiêng mấy dương rượu qua, một người phát một chai, mọi người đều thật cao hứng làm đăng ký bất quá. Đáng tiếc mấy dương rượu kia, Sở Phong nhìn Gray liếc mắt một cái, nói. Nhân tài A, Gray có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói. Phải không, Sở Phong gật gật đầu, nói. Đương nhiên, bia tiện nghi thực mấy dương bia thêm lên cũng bất quá 1000 tệ tiện nghi thực. Gray nói thầm, đăng ký dân cư việc này tộc người lùn tốt nhất giải quyết, cao sơn tộc cũng dễ dàng, chính là Nguyệt Nha thôn xóm tương đối phiền toái. Sở Phong nhìn Gray liếc mắt một cái thầm nghĩ, Gray là người của Nguyệt Nha thôn xóm cũng cảm thấy Nguyệt Nha thôn xóm người phiền toái nhất sao? Nhìn dáng vẻ Nguyệt Nha thôn xóm quả nhiên thực phiền toái a, Sở Phong ôm hai tay, nói. Trước thu phục cao sơn tộc người đi, cao sơn tộc người cũng đơn giản, một người phát một cái bánh mì bơ, bọn họ sẽ thật cao hứng lại đây đăng ký. Hắn làm chuyện điều tra này chỉ là vì hiểu biết đại khái một chút mấy cái thôn xóm trạng huống, nếu có người bài xích không muốn đăng ký cũng không sao cả. Gray gật gật đầu, nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Giống như Gray dự đoán cao sơn tộc dân cư tổng điều tra cũng tiến hành thực thuận lợi, nghe nói báo một chút tên, tuổi, sở trường đặc biệt liền có bánh mì lãnh, cao sơn tộc người đều thật cao hứng. Hoắc Khắc nguyên bản còn có chút khẩn trương, thuận lợi hoàn thành 2/3 nhiệm vụ lại có chút cao hứng. Thu La hiến tế nhà ở, hiến tế, chúng ta Nguyệt Nha thôn xóm tổng điều tra khi nào bắt đầu? A Ti Ly hỏi. Lam Duy gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, hiến tế, khi nào bắt đầu a, hiến tế, nghe nói tộc người lùn cùng Cao Sơn tộc đã hoàn thành tổng điều tra, làm sao lại để bọn họ đuổi tới trước a, hiến tế a, ta nghe nói tộc người lùn đã phát bia, Cao Sơn tộc đã phát bánh mì, nếu tới chúng ta thôn xóm tổng điều tra sẽ phát cái gì a, ta muốn ăn bánh kem. Ta hy vọng là khoai lát, ta cũng muốn ăn khoai lát, Thu La hiến tế bị trong phòng mấy tinh linh xảo không yên, ngẩng đầu tức giận nói. Đủ rồi, các ngươi chính là bán tinh linh a, không sợ thân phận tiết lộ bị người bắt lại sao? Điều tra không phải Sở Phong sao? Hắn có tiền như vậy hẳn là đối với buôn bán tinh linh không có hứng thú đi. Đúng vậy a, ta nghe Gray nói hắn thích buôn bán cục đá, đối với buôn bán tinh linh hứng thú không lớn. Sở Phong tuy rằng là cá nhân nhưng nhìn không giống như là người xấu. Đúng vậy a, Sở Phong hẳn là không thiếu tiền đi. Thu La hiến tế nhắm lại mắt có chút vô ngữ. Sở Phong vừa tới thời điểm trong thôn bán tinh linh đều có chút phòng bị hắn, lúc đầu rất nhiều người đều muốn đem người đuổi ra thôn, gần nhất đối hắn thật ra càng ngày càng tín nhiệm. Nói đến sau khi Sở Phong tới trong thôn hoàn cảnh cũng xác thật cải thiện không ít, bây giờ mọi người đều nghĩ muốn làm sao qua càng tốt. Tư tế đại nhân, Sở Phong dọn đi rồi sao? Về sau hắn liền trụ cung điện khô bên kia không trở lại sao? Thu La hiến tế cao mày, Sở Phong vừa tới thời điểm trong thôn có một ít người đặc biệt hy vọng hắn nhanh chóng đi, hiện tại đi thật rồi lại luyến tiếc. Đại khái đi, bên kia cung điện xây lên khẳng định so với chúng ta nơi này chút lâu to lớn hơn, trụ lên cũng thoải mái. Quá đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Sở Phong vừa lại đây thời điểm rất nhiều tiểu hài tử đều sẽ vây quanh Sở Phong. Sở Phong tâm tình hảo sẽ tùy tay đưa bọn họ một ít phúc lợi, hiện tại người dọn đi rồi phúc lợi cũng không có. Thu La hiến tế hít sâu một hơi, tộc người lùn giúp Sở Phong chế tạo vũ khí, Cao Sơn tộc giúp Sở Phong xây phòng ở, bọn họ Nguyệt Nha thôn xóm cũng có không ít người làm cho Sở Phong nhưng cũng có rất nhiều người không tìm được công tác. Hiện giờ Sở Phong dọn đi rồi, tình huống này liên tục đi xuống chỉ sợ không ổn a. Trong phòng, Elijah nhìn Sở Phong, nói, hiến tế tìm ta, Sở Phong khó hiểu nhìn Elijah liếc mắt một cái, nói, hiến tế sao, hắn làm sao vậy, Elijah nhíu mày, nói. Hiến tế hỏi ta Nguyệt Nha thôn xóm muốn tiến hành tổng điều tra hay không? Sở Phong xấu hổ cười cười, nói. Nguyệt Nha thôn xóm điều tra có chút phiền phức, hiến tế tán đồng điều tra sao? Tình linh rất đáng giá, không giống Cao Sơn tộc tên ngốc to con đưa ra ngoài phiền toái. Tộc người lùn thợ sư tuy rằng cũng lợi hại bất quá tộc người lùn thực đoàn kết, đắc tội một tộc người lùn thợ sư liền đắc tội toàn bộ tộc người lùn, rất ít có người sẽ đầu cơ trục lợi tộc người lùn thợ sư. Tinh linh tin tức một khi lọt ra thường xuyên sẽ dẫn tới người chung quanh chen chúc tới, cho nên tinh linh sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình chỗ ở, càng không cần phải nói là chính mình tin tức. Lần này hắn đưa 5 nhân tộc lại đây kỳ thật là một chuyện phạm húy. Elijah nhìn Sở Phong, nói, nếu người muốn điều tra chính là ngươi, người trong tộc hẳn là tán đồng điều tra. Sở Phong chớp chớp mắt nói, phải không, hắn lợi hại như vậy sao? Elijah hít sâu một hơi, nói. Trong tộc rất nhiều người vẫn là thực chờ mong điều tra. Tộc người lùn đã phát bia, Cao Sơn tộc đã phát bánh mì, thôn xóm người cũng đang lo lắng nếu là bọn họ tổng điều tra sẽ phát cái gì. Sở Phong xoa xoa cái trán, nói, người cảm thấy Nguyệt Nha thôn xóm muốn tổng điều tra đưa cái gì tương đối hảo. Elijah nghĩ nghĩ, nói, khoai lát, Sở Phong gật gật đầu, nói, một người đưa một gói khoai lát, không nhiều lắm, bất quá thôn xóm người thích ăn khoai lát sao. Elijah gật gật đầu, nói, mấy bán tinh linh ta quen thuộc đều thực thích ăn khoai lát à, bất quá ta càng thích ăn bánh kem. Sở Phong, tinh linh thích ăn khoai lát sao? Hắn còn nghĩ rằng Đỗ Duy An là ngoại lệ đâu, nguyên lai không phải sao? Vì cái gì một đám đại mỹ nhân đều thích ăn khoai lát, không sợ nổi mụn sao? Nguyệt Nha thôn xóm điều tra chia làm hai loại đi, tinh linh bộ phận kia ngươi đi tìm Thu La hiến tế hỗ trợ đăng ký một chút, đừng để qua tay mấy nhân tộc kia. Elijah gật gật đầu, nói, hảo, cứ như vậy hiến tế cũng có thể yên tâm một chút. Elijah chần chờ một chút, nói, thôn xóm rất nhiều người đều muốn tìm công tác. Sở Phong cười khổ một chút, nói, ta biết, nhưng là công tác cũng không phải hảo tìm như vậy. Sở Phong lắc lắc đầu, hắn xem nhìn ra Nguyệt Nha thôn xóm tinh linh thích hợp làm nhất hẳn là làm minh tinh, chụp hình, phát sóng trực tiếp, đáng tiếc chính là thôn xóm người đều làm không được a, cách chương.